Chương 99, Sở nghiên cứu dưới mặt đất bí mật. Có được tất cả mọi người lực lượng cu. Robot có vô hạn nguồn năng lượng, coi như dùng xa luân chiến cũng chỉ là tự dứt lấy nhục mà thôi. Vợ ghệ ta bị số 18 nhẹ nhõm đánh bại, như vậy thì tính ẹ địt cũng tỉ ỉ cổ lộ đi lên cũng sẽ không có chỗ ích lợi gì. Phả xạ chỉ có thể miễn cưỡng đối phó số 17 cùng số 18 ở trong một cái. Nếu như muốn đánh bại những người này tạo ra con người, nhất định phải nạ dù tổ xuất thủ. Số 18 đánh bại vợ ghệ ta, sắc mặt hay là cùng trước đó đồng dạng không có thay đổi gì, nàng đối với cái này vốn cũng không nhu cầu danh lợi, mà lại mặc dù mở ra phòng hộ cháo sẽ tiêu hao không ít năng lượng, bất quá bởi vì năng lượng trong cơ thể lô, cho nên số 18 nguồn năng lượng là tuyệt đối vô cùng vô tận, thể lực vô hạn, lúc này QNZ hoàn toàn cảm giác không thấy mỏi mệt, mà là đưa mắt nhìn sang còn lại chiến sĩ. Các ngươi cũng phải đến đánh sao phả xạ. Edith cùng tỷ ỷ cổ lộ ba người đồng thời đưa mắt nhìn sang nạ rủ tổ, hiển nhiên là muốn hắn tới làm quyết định. Nạ rủ tổ nhún vai, nói, muốn đánh nhau về sau có rất nhiều cơ hội, hôm nay coi như xong đi, ta nhìn các ngươi cũng không phải rất muốn chiến đấu đi. Đúng vậy à, số 18 giật giật trên thân rách dưới quần áo, so với chiến đấu, ta hiện tại càng muốn đi hơn tìm bộ y y phục à, bộ y y phục này khó coi chết đi được. À đối với người trước mặt tạo ra con người tính cách, ngoại trừ đã sớm biết nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác tất cả đều cảm nhận được kinh ngạc, cùng trước đó bọn hắn gặp qua đối thủ hoàn toàn không giống, mặc dù có sức mạnh hết sức mạnh, nhưng lại có tương đương tinh khiết tâm, điểm ấy ngược lại là hết sức kỳ lạ. Như vậy thì tạm biệt. Số 18 khoát tay áo, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nàng còn tại cùng vợ ghệ tạ chiến đấu bộ dáng, mặc dù trong chiến đấu, số 18 thân thể chỉ là quần áo tổn hại, còn có dính vào chút cho bụi mà thôi. Bất quá nàng bảo lưu lấy nhân loại bình thường nữ hài tính cách, thế nhưng là 10 phần ưa thích ăn mặc, quần áo trên người để số 18 phi thường không hài lòng. Hiện tại nàng tình nguyện tìm một chỗ đi đổi thân quần áo đẹp đẽ. Nạ dù tổ quay người cu nở dê chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tay trong không khí hư điểm một cái, sau đó đem một vật ném cho số 18. Đúng rồi, cái này tặng cho ngươi. Số 18 đưa tay tiếp nhận, phát hiện lại là một sợi dây chuyền, dây xích bộ phận là màu trắng, treo một viên đá quý màu xanh lam. Số 18 cũng nhìn không ra đi vào ngọn nguồn là cái gì bảo thạch, tóm lại là màu lam trong suốt, nhan sắc phi thường sáng long lanh, nhưng thật ra vô cùng xinh đẹp. Ngươi đưa ta cái này làm gì không có gì, ngươi liền thu đi, nếu là ngươi về sau gặp được nguy hiểm, hướng cái này trong dây chuyền rót vào năng lượng, ta liền sẽ đi cứu ngươi. Số 18 mặc dù không cách nào lý giải nạ dù tổ nói lời là có ý gì, nhưng là nàng vốn chính là trực sảng tính cách, dùng một ngón tay xuyên qua dây chuyền, vòng vo hai vòng đằng sau chộp vào trong lòng bàn tay, nói, cảm ơn. Số 18 nhận nạ dù tổ dây chuyền, sau đó sảng khoái rời đi, không có chút nào dây dưa ra ý do nở dê dáng vẻ thật đúng là có đủ khốc. Song phương đều không có muốn tiếp tục chiến đấu ý tứ. Ngoại trừ vợ ghệ tạ cùng số 18 chiến đấu bên ngoài, nạ dù tô bọn hắn cùng robot lần thứ nhất gặp mặt như thế liền xem như kết thúc. Tại số 18 sau khi bọn hắn rời đi, vợ ghệ tạ ăn đậu thần, bị số 18 đá gãy cánh tay lập tức khôi phục nguyên trạng, không nói một lời, lập tức phi thân rời đi, rất nhanh liền biến mất tại nạ dù tổ trong mắt của bọn hắn. Nạ dù tổ nắm vuốt cằm của mình, trong ánh mắt mang theo lấy mỉm cười, nói, xem ra vở ghệ tạ là thường tự tôn A đây là đương nhiên A, lấy vở ghệ tạ kiêu ngạo, nếu như bại bởi ta đây còn là bởi vì ta so với hắn trước biến thành Super Saiyan, hắn cũng không trở thành dạng này, bất quá hắn thế mà hoàn toàn bại bởi một cái nhân tạo người, đối với vở ghệ tạ tới nói, vậy đơn giản chính là không thể tiếp nhận sỉ nhục. Edith nhìn xem ngày đó bên cạnh dần dần biến mất màu vàng khí, giống như là nhiều thành thục đồng dạng lắc đầu, nói, thật sự là không thể nào hiểu được cái kia vở ghệ tạ ý nghĩ. Đông nạ dù tồn tại Edith đỉnh đầu không nhẹ không nặng đập một quyền, nói, không cần một bộ thâm trầm dáng vẻ, ngươi mới là cái 13 tuổi tiểu nha đầu mà thôi đâu, không cần một bộ lao thành khẩu khí rừng á. Edith trận nhìn nạ dù tổ một chút, màu đen tóc ngắn theo đầu của nàng mà lắc lư, biểu lộ hơi có vẻ tiểu mị. Cương triều rôi ra bàn tay to của mình, vuốt vuốt nữ nhi của mình đầu. Nạ dù tổ sắc mặt rốt cục chuyển thành nghiêm túc, nói, Edith, ngươi cùng tỷ ỷ cổ lộ đi trước West City chờ ta, ta cùng phả xạ còn có chút sự tình muốn đi điều tra, nếu như gỗ cụ thân thể xuất hiện biến hóa gì lời nói liền lập tức cho ta biết, ta sẽ lập tức chạy tới. Mặc kệ là tỉ ỉ cổ lộ hay là Edith đều là người thông minh, hẳn là đều đoán được nạ rủ tổ cùng phạ xả muốn đi tra cái gì, cho nên đều là nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Gỗ cụ bệnh tim phát, vợ ghệ tạ thảm bại cho số 18 đằng sau tự tôn bị đả kích mà một người rời đi. Nạ rủ tô bọn hắn cu nở dê tạm thời chia làm hai đường. Edith cùng tỉ ỉ cổ lộ trực tiếp tiến đến West City, mà nạ rủ tổ cùng phạ xạ thì đi đến nguyên bản giáo sư cổ dệ sở nghiên cứu vị trí. Bây giờ nơi này nhận vợ ghệ tạ cùng số 18 chiến đấu tác động đến, đã biến thành một vùng phế tích bởi vì sợ hủy đi thứ gì trọng yếu, cho nên không thể trực tiếp dùng khí đạn đem mảnh này phế tích đánh nát, còn tốt nạ rủ tổ tay tương. Đối nhiều, màu vàng trạ cờ dạ hóa thành mười mấy con cánh tay, nhanh chóng đem phế tích gạch ngói vụn thanh trừ. Phạ xạ khoanh tay, chờ lấy nạ rủ tổ đem phế tích bên trên gạch ngói vụn dọn dẹp sạch sẽ, đồng thời trong đầu không ngừng đang suy nghĩ robot sự tình, đến cùng vẫn là không nhịn được, nói, ngươi quả nhiên cu nở dê rất để ý đi. Giáo sư cổ dệ trước khi chết nói cái kia gọi xèo rô bốt sự tình. Nạ dù tổ tiếp tục thao túng mình trả cờ giả cánh tay đẩy ra phế tích bên trên gạch ngói vụn mảnh vỡ, dần dần rõ ràng mở một đầu thông hướng sở nghiên cứu con đường, nói, đúng vậy à, giáo sư cổ dệ trước khi chết nói lời đích thật là để cho ta có chút lo lắng, cái kia gọi xèo rô bốt, nếu như có thể giết chết số 17 cùng số 18 lực lượng, vậy liền tuyệt đối không thể tin chi không để ý tới. Người đưa cho số 18 dây chuyền cũng là vì dự phòng điểm này, phía trên QNZ có không gian của ngươi tọa độ đi. Bingo, chính xác vậy ngươi vì cái gì không đưa cho số 17 đâu ngạch ta liền biết sắc lang phả xạ khinh bị ánh mắt để nạ rủ tổ gai gai gương mặt của mình. Bất quá còn tốt, phả xạ trước mắt trong đầu suy tính chủ yếu đều là robot sự tình. Số 17 cùng số 18 đã cường đại như thế, như vậy cái kia sẹo thực lực càng làm cho người cảm thấy không thể dự đoán. Bởi vì có không biết kẻ địch mạnh mẽ tồn tại, cho nên phả xạ hiện tại QNZ không có cái kia tâm tình quá ăn dấm. Vânh nạ rủ tổ rốt cục đem che giấu tại giáo sư cổ dệ sở nghiên cứu phế tích bên trên mảnh vỡ tất cả đều thanh trừ hết, lộ ra một cái cửa hàng, bên trong có thang lầu có thể thông hướng dưới mặt đất bộ phận, nạ rủ tổ cùng phả xạ liếc nhau một cái, hai người tuần tự bay vào cái kia cửa hàng. Dưới mặt đất động quật nội bộ kết cấu cũng không phức tạp, đi xuống cầu thang đằng sau đi lên phía trước mười mấy mét chính là lóe lên to lớn cửa sắt không có khóa lại, trực tiếp đẩy liền mở ra sau cửa sắt công tắc điện đằng sau, giáo sư cổ dệ trọng yếu nhất phòng nghiên cứu rốt cục triển lộ ra. Phòng nghiên cứu bên trong chủ yếu là một đài siêu cấp máy tính, còn có một cái pha lê bồi dưỡng khoang thuyền, trong này vốn nên là tràn đầy màu xanh lá dịch nuôi cấy, một mực không ngừng bồi dưỡng trong đó cái kia sinh vật. Chẳng qua hiện nay cái kia sinh vật đã sớm bị phóng xuất ra, đồng thời từ dưới đất đã hoàn toàn khô cạn vết tích đến xem, cũng đã thả ra có một đoạn thời gian. Nơi này chính là bồi dưỡng xèo địa phương sao nhìn có lẽ vậy. Nạ dù tổ đi đến bộ kia siêu cấp máy vi tính trước mặt đánh hai lần, còn tốt giáo sư cổ dệ cho rằng tuyệt đối không ai có thể tìm tới nơi này, cho nên tại trên máy vi tính không có thiết hạ mật mã, nạ dù tổ có thể rất nhanh điều ra trong máy vi tính nghiên cứu tư liệu. Liên quan tới xẻo hết thảy tất cả đều hiện ra tại nạ rủ tổ cùng phả xạ trước mặt. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra từng chuỗi văn tự cùng tư liệu, phả xạ sắc mặt nhìn ra được thật không tốt, ngựa khí trầm thấp, hiển nhiên tại đè nén phẫn nộ của mình. Cái này giáo sư cổ dễ, thế mà thu thập chúng ta tế bào chế tạo người nhân bản xẻo, kỳ thật cũng chính là robot số 21, cùng những người khác tạo ra con người hoàn toàn khác biệt. Thân thể của hắn hoàn toàn không có máy mô cờ bộ phận, mà là từ không tới có, đem phả xạ, gỗ củ, tỉ ỉ cô lô, còn có phở ỉ hế ra, cú lơ bọn hắn những này cường đại chiến sĩ tế bào dung hợp chế tạo người nhân bản, cũng là bởi vì xẻo thể nội không có máy mô cờ trang bị, cho nên giáo sư cổ dệ cũng vô pháp khống chế hắn, bất quá xẻo. Lực lượng lại là tất cả mọi người tạo ra con người bên trong mạnh nhất một cái nạ rủ tổ không ngừng đập bàn phím. Màn hình quang mang chiếu vào nạ rủ tổ trên mặt, để hắn nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Từ nơi này nghiên cứu tư liệu đến xem, xeo nghiên cứu kế hoạch là từ gỗ củ hủy diệt dẹt gì bọn quân đoàn trước đó lại bắt đầu. Bất quá muốn hoàn mỹ dung hợp những này cường đại người tế bào cờ ân nở thời gian rất lâu tính toán, cho nên giáo sư cổ dệ cũng từng một lần từ bỏ xeo nghiên cứu, đem nguyên bản dùng để chế tạo xẻo một chút trọng yếu linh kiện máy móc cầm lấy đi chế tạo số 17 cùng số 18. Nói cách khác, lợi dụng xẻo một bộ phận linh kiện máy móc chế tạo ra số 17 cùng số 18 lực lượng, cũng đủ để cùng ta địch nổi. Chính là cái này ý tứ, bởi vì linh kiện máy móc không hoàn chỉnh, cho nên xẻo mặc dù đã khai phát thành công, bất quá muốn lấy được lực lượng mạnh nhất, còn cần hấp thu hết số 17 cùng số 18. Cũng chính là thu hồi vốn nên dùng để khai phát hắn linh kiện máy móc bộ phận. Thì ra là thế, khó trách giáo sư Cổ Dễ nói số 17 cùng số 18 nhất định sẽ bị xèo giết chết, bởi vì xèo muốn biến thành hoàn toàn thể lời nói liền nhất định phải hấp thu hết hai người kia tạo ra con người à, nếu quả như thật để xèo hấp thu hết bọn hắn mà nói, xèo lực lượng khẳng định so số 17 cùng số 18 cộng lại mạnh hơn, khi đó nhưng chính là thật phiền toái. Phạ Xạ vuốt vuốt mi tâm của mình, cảm giác hôm nay mình thật sự là không uổng công chỗ này, mặc dù phát hiện một đống lớn làm người đau đầu phiền phức, nhưng là dù sao cũng so không hiểu rõ tình huống phải tốt hơn nhiều. Phiền phức còn không chỉ là cái này đâu, căn cứ những này nghiên cứu trên tư liệu đến xem, xẻo khai phát nguyên bản chí ít hẳn là phải chờ tới vài chục năm đằng sau mới có thể hoàn thành, bất quá từ 2 năm trước bắt đầu, xẻo khai phát tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng tốc, kết quả tại 3 tháng trước. Xèo đã hoàn toàn trưởng thành, đồng thời rời khỏi nơi này, hiện tại hắn hẳn là giấu ở một nơi nào đó, đồng thời không ngừng hấp thu nhân loại sinh mệnh năng lượng, sau đó tăng lên lực lượng, chuẩn. Bị hấp thu số 17 cùng số 18 đi. 2 năm trước Phạ Xạ bén nhạy chú ý tới cái này đặc thù thời gian, nếu như nói 2 năm trước trên cái tinh cầu này có phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Vậy cũng chỉ có thể là sự kiện kia ngươi sẽ không muốn nói cái kia xẻo trong thân thể còn có bở rổ lỉ tế bào đi chính là như vậy. 2 năm trước bở rổ lỉ đã từng bị chúng ta đả thương đổ máu. Giáo sư Cổ Dệ hẳn là vào lúc đó thư A Cơ đạt được bở rổ lỉ tế bào. Sau đó cùng nhau gia nhập xẻo trong thân thể đi đi. Bởi vì bở rổ lỉ tế bào quá mạnh, cho nên chế trụ chiến sĩ khác tế bào, cũng làm cho những này trong tế bào lực lượng đạt được cân bằng. Cho nên khai phát tốc độ lập tức tăng nhanh, ta nghĩ nếu như muốn để gia hỏa này biến thành hoàn toàn thể, thực lực của hắn hẳn là viễn siêu lúc trước bờ rổ lì đi. Robot nội dung cốt truyện bởi vì nạ rủ tổ xuất hiện mà đã hoàn toàn hỗn loạn, đạt được trong truyền thuyết Super Saiyan bờ rổ lì tế bào xẻo, nó biến vì hoàn toàn thể thời điểm, thực lực tuyệt đối là địa ngục thâm nguyên đồng dạng kinh khủng sự tình dần dần bắt đầu vượt ra khỏi khống chế.